đáng tiếc đều không phải là ngươi. Chương 6, góc truyện audio.com. Mặc dù mùa thu thời tiết chỉ là hơi hơi lạnh, nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy hơi mồ hôi lạnh túa ra, tự cảm giác thấy nội lực không thể điều động thêm chút nào nữa, mà giờ chính là thời điểm mấu chốt chữa trị thương thế cho Triển Chiêu, chỉ cần bản thân có một sơ suất sẽ khiến nội thương của Triển Chiêu càng thêm nặng hơn. Đúng lúc hắn đang vạn phần lo lắng, Lô Đại Tẩu nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Bạch Ngọc Đường giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, đôi đồng tử mắt sáng rực lên tràn đầy chờ mong nhìn vị hoa đà tái thế này. Ý muốn ví Lô Đại Tẩu giống như hoa đà, một vị thần y nổi danh của Ti Kiêu. Lô Đại Tẩu vẻ mặt lạnh lùng. Ngũ đệ, đừng tưởng rằng giả bộ nhu thuận sẽ khiến ta thương tâm. Bạch Ngọc Đường tuy biết Đại Tẩu là trách cứ mình làm việc lỗ mãng, nhưng biết là nàng không có ý làm khó dễ, lúc này không mời mà đến, nhất định là đến để giúp đỡ cứu chữa. Đại Tẩu, tình huống của Triển Chiêu nguy cấp, để chống đỡ không được bao lâu nữa, nếu có biện pháp gì, xin hãy mau lên. Số tiểu tử, nếu không phải lão nương thương tiếc Triển Chiêu, dù ngươi nội lực kiệt quệ muốn chết muốn sống ta cũng không thèm quản nữa. Tuy là nói như vậy, Lô Đại Tẩu vẫn nhanh nhẹn tới xem xét một chút thương thế của Triển Chiêu, sau đó lấy ra một cái hộp con tinh xảo làm bằng ngọc từ gói thuốc nhỏ vẫn đeo theo bên người, mở nắp hộp ra, bên trong là một viên thuốc được bọc lại cẩn thận. Bạch Ngọc Đường cũng đã quen với những vị thuốc chân quý của Đại Tẩu mình, thấy viên thuốc này được giữ cẩn thận như vậy, nhất định là tiên dược, cho dù có là cửu chuyển hoàn hồn cũng không hề khó khăn. Đại Tẩu cầm viên thuốc lên, nhẹ nắm lấy cằm Triển Chiêu, đem viên thuốc bỏ vào trong miệng Triển Chiêu, sau đó hai tay nâng cằm lên cao, Triển Chiêu không tự giác mà nuốt một cái, cũng không cần uống thêm nước, viên thuốc đã trôi xuống cổ họng. Trong chốc lát, Bạch Ngọc Đường đã cảm thấy dưới tay dần dần ấm áp lên, khí huyết thông hoạt, kinh mạch giãn ra. Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm nghĩ, cũng không thần kỳ như vậy chứ, vì thế chậm rãi thu lại nội lực của mình, mới bỗng nhiên thấy trời đất xoay tròn, sao vàng bay loạn xạ trước mắt. Thật vất vả chấn định lại đầu óc, Bạch Ngọc Đường thấy Đại Tẩu đỡ Triển Chiêu nằm xuống cạnh giường, tay Bạch Ngọc Đường vừa định quơ lấy gói thuốc của Đại Tẩu, móng chuột liền bị vị Đại Tẩu không lưu tình chút nào chụp lấy. Số tiểu tử, đừng tưởng là ta không biết đệ đang nghĩ cái gì trong đầu. Viên thuốc vừa rồi ta dùng để bảo hộ sinh mệnh, nguyên liệu bên trong đều là dược liệu quý hiếm, có tiền cũng không mua được, khi xưa chỉ làm có 2 viên. Vậy không phải là còn có 1 viên nữa sao? Đại Tẩu, Tẩu trở nên nhỏ mọn như vậy từ khi nào thế? Ngũ đệ, kế khích tướng đối với ta cũng vô dụng. Viên thuốc này chỉ có thể tạm thời kéo dài tính mệnh, ngươi vẫn là nên đưa Triển Chiêu tiến cung trị liệu đi. Xem thương thế Triển Chiêu, đi hãm không đảo là tuyệt đối không có khả năng, viên thuốc này cũng không có thêm nữa, phải giải quyết tận gốc mới được. Nếu không phải vừa rồi Đại Tẩu xuất hiện đúng lúc, tính mạng Triển Chiêu hiện tại chỉ sợ là vô cùng nguy nan, tuy rằng Bạch Ngọc Đường trong lòng trăm ngàn không muốn đem Triển Chiêu tiến cung, nhưng vì sinh mệnh người yêu, Bạch Ngọc Đường không còn lựa chọn. Góc truyện audio.com, quyết định xong xuôi, hắn ôm lấy Triển Chiêu, lấy họa ảnh, nhìn Lô Đại Tẩu một cái liền vội vàng đá cửa xông ra ngoài. Gió đêm thổi từng đợt, Bạch Ngọc Đường cảm giác người trong lòng động nhẹ, cúi đầu nhìn xuống, Triển Chiêu tựa hồ đã tỉnh, đôi mắt mở to phản chiếu ánh sáng trong trẻo, phảng phất như sao xa. Bạch Ngọc Đường tạm thời dừng cước bộ, nhẹ nhàng nói. Miêu Nhi, ngươi tỉnh rồi, còn khó chịu lắm không? Không có, Triển Chiêu vốn tưởng rằng chúng một trường kia là cửu tử nhất sinh, thật không ngờ khi tỉnh lại phát hiện mình đã được Bạch Ngọc Đường ôm vào trong ngực. Tự thân thăm dò thương thế một chút, biết so với ngày xưa thì thương tích lần này nghiêm trọng hơn nhiều, nếu không liên tục dùng thuốc chỉ sợ sớm đã hồn bay phách lạc. Chúng ta đi đâu vậy? Hoàng cung, thương thế của ngươi quá nặng, cần vào cung mời thái y đến chữa trị. Triển Chiêu đầu dựa vào lồng ngực đang đập thình thịch của Bạch Ngọc Đường, lại nhìn tới người phong lưu tiêu sái này, giờ phút này cũng là bộ dáng vô cùng tiều tụy, sắc mặt chỉ sợ so với chính mình cũng không có tốt hơn chút nào. Ngọc Đường, mỗi người mỗi mệnh, không cần miễn cưỡng, đừng đi hoàng cung gì gì đó nữa, chỉ cần ngươi có thể bồi bên cạnh ta cũng đủ. Nói xong Triển Chiêu liền giãy giụa muốn xuống dưới, tiếc rằng trên người hoàn toàn không có khí lực, lại bị Bạch Ngọc Đường ôm càng chặt hơn. Mèo ngốc, nói lời ngốc nghếch gì đó, mèo con nhà người ta đều có 9 cái mạng, ngũ gia ta không tin mèo con nhà ta lại không nhiều mệnh như nhà khác. Cảm giác cơ thể Triển Chiêu hơi trầm xuống, e rằng lại tiếp tục hôn mê, Bạch Ngọc Đường tiếp tục gia căng cước bộ tiến về phía hoàng cung. Tiến vào trong cánh cửa hoàng cung, sau đó phi thân vào sâu bằng con đường tối tăm mà hộ vệ thiếp thân hoàng thượng thường dùng, những tường phải vượt qua trùng trùng lớp lớp trạm kiểm soát rồi phải đưa ra lệnh bài tầng tầng tra xét, chính là mọi người vừa trông thấy Bạch Ngọc Đường đã phải kiêng kỵ 3 phần, huống hồ hôm nay vẻ mặt bộ dáng thật sự không tốt chút nào, càng có vẻ khủng bố, huống hồ trong lòng ngực hắn đang ôm một người mà tất cả mọi người đều đã quen biết, chính là Triển hộ vệ mất tích 1 năm, tuy rằng giật mình, nhưng là cũng không ai hỏi, để họ tự nhiên đi qua. đi qua một cửa ngầm cuối cùng, liền nối thẳng tới ngự thư phòng của Hoàng thượng. Bạch Ngọc Đường cũng không khách khí, đẩy cánh cửa đi vào, phát hiện Triệu Trinh tựa hồ đang rất mệt mỏi mà gục xuống bàn ngủ, một người thái giám lẫn hộ vệ cũng đều không có. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng là tình hình Triển Chiêu hiện tại mới là quan trọng nhất. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đỡ Triển Chiêu vào một cái ghế dựa gần nhất đó, đang định tiến lên lay tỉnh Triệu Trinh, nhưng là không ngờ Triệu Trinh hơi hơi giật giật tỉnh lại. Ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng liền nhìn thấy Triển Chiêu ngồi trên ghế. Không khỏi lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ, liền thốt ra một tiếng ôn nhu xen lẫn kích động. Chiêu, Chiêu, ngươi quả nhiên không thất hẹn, thời hạn một năm, ngươi rốt cuộc trở về bên người trẫm. Triệu Trinh vừa định đứng dậy tiến lại gần, liền phát hiện Bạch Ngọc Đường đứng thẳng một bên, vô cùng giật mình, lại nhìn kỹ Triển Chiêu, mới phát hiện hắn kỳ thật đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ bị trọng thương. Nhìn Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ vừa rồi đã bay biến không còn sót lại chút gì. Gocchuyenaudio.com. Bạch Ngọc Đường, đây là có chuyện gì? Bạch Ngọc Đường nhìn một màn vừa rồi, cũng là đang mê mang không rõ biến hóa kia là đâu ra, nhưng hiện tại không phải là lúc suy xét, đặc biệt đối mặt với vị hoàng thượng này, hơn nữa còn có thỉnh cầu, tuy nhiên xem bộ dáng kinh hỉ vừa rồi của Triệu Trinh khi nhìn thấy Triển Chiêu, ý muốn cứu Triển Chiêu chỉ sợ so với mình cũng không hề kém. Hoàng thượng, Triển Chiêu hôm trước bị đại sứ Tây Hạ đả thương, Ngọc Đường thi cứu bất lực, hiện tại sinh mệnh Triển Chiêu nguy cấp một sớm một chiều, khẩn cầu hoàng thượng Triệu Thái Y cấp tốc tới cứu chữa. Bạch Ngọc Đường mắt thấy sắc mặt Triệu Trinh trầm xuống, trong lòng dâng lên cảm giác xấu, nhưng là không biết mình nói sai ở nơi nào. Hôm trước sao, vì sao hiện tại mới đến? Triệu Trinh trong lòng mất mát, hắn không biết là tự bản thân Bạch Ngọc Đường đi tìm Triển Chiêu, lại nghĩ tới Triển Chiêu bị thương nặng như vậy, thế nhưng người đầu tiên hắn nghĩ đến vẫn là Bạch Ngọc Đường. Lại nhìn Bạch Ngọc Đường sắc mặt tiều tụy, nhất định là vì cứu Triển Chiêu căn bản không có nghỉ ngơi, hơi thở mạnh mẽ, chỉ sợ còn mất không ít nội lực. Kỳ thật chuyện của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu Triệu Trinh ít nhiều đều có nghe thấy, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ăn ý hay khóe miệng ý cười khó nén ôn nhu của hai người dành cho nhau, Triệu Trinh sẽ buồn bực khó hiểu mãi không thôi. Mình và Triển Chiêu quen biết từ hồi thiếu niên, sau Triển Chiêu lại trở thành cận vệ của chính mình, bao nhiêu lần vào sinh ra tử, hắn lấy mệnh tương trợ, bảo vệ mình. Tuy rằng Triển Chiêu bị thương, bản thân cũng thấy đau lòng, nhưng nghĩ đến những vết sẹo đó chính là kỷ niệm bảo vệ mình, thế nhưng lại cảm giác được một tia ngọt ngào. Thì ra nguyên nhân là bởi mình là vua một nước, Triển Chiêu luôn cố ý duy trì khoảng cách quân thần, tuy nhiên tới khi Bạch Ngọc Đường xuất hiện trong cuộc sống Triển Chiêu tương cứu lúc hoạn nạn dường như chính là một chuyện thuận theo tự nhiên. Triệu Trinh quả thật hối hận, lúc trước cư nhiên lại không có luận tội danh trộm tam bảo của Bạch Ngọc Đường, còn giúp hắn có cơ hội cùng làm việc với Triển Chiêu, điều này cũng coi như là người định không bằng trời định đi. Nghĩ đến đây, Triệu Trinh trong lòng một trận giấm chua trào dâng, lại nhìn tới Bạch Ngọc Đường ngày thường bừa bãi tiêu sái, giờ phút này thần tình thống khổ trong mắt tràn ngập khẩn thiết, Triệu Trinh nhất thời cảm thấy vui sướng không nói nên lời. Không khỏi lạnh lùng nói, Bạch Ngọc Đường, trước đó ngươi gạt ta tội tư tàng Triển Chiêu, huống chi Triển Chiêu chỉ là một tên ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ nhỏ nhỏ, căn bản không có tư cách mời thái y tới cứu, đại tẩu ngươi không phải đệ nhất thần y giang hồ sao? Ngươi tại sao không mời nàng ta tới cứu? Ngự y trong triều ta chỉ biết giải chút bệnh nhà giàu hoàng gia, cho dù có tâm, cũng là vô lực. Câu trả lời của Triệu Trinh làm người ta chấn động, nhưng là thông minh như Bạch Ngọc Đường như thế nào lại không hiểu vì yêu ghét mà sinh ý tư muốn làm khó dễ trong câu nói kia chứ. Bạch Ngọc Đường biết bất luận mình cầu khẩn thế nào, cũng chỉ càng khiến Triệu Trinh đắc ý, nếu như đây là tính mạng của bản thân thì cũng thôi đi, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không cúi đầu với bất cứ kẻ nào, nhưng đây là sinh tử của Triển Chiêu, bản thân dù thế nào chăng nữa cũng tự nhiên không đứng dậy. Gocchuyenaudio.com. Khai phong phủ dược liệu không đồng đều, quay về hãm không đảo đường xá quá xa xôi, trong cung dược liệu đầy đủ, ngự y cũng gần bằng thần y, tính mạng Triển Chiêu có thể cứu trở về, thỉnh hoàng thượng tích tài cứu Triển Chiêu một mạng. Bạch Ngọc Đường cuộc đời này chưa bao giờ cầu người, hôm nay vì Triển Chiêu mà liền phá giới. Triệu Trinh mi mắt hơi hạ xuống, trong mũi hừ lạnh một tiếng. À, ý tứ Bạch hộ vệ là, nếu Triển Chiêu có thể kiên trì đến hãm không đảo, ngươi còn muốn dẫn hắn lên đảo trị liệu, ngươi có coi trọng trách của ngươi ra cái gì không? Có coi khai phong phủ ra gì không? Ngươi có coi trẫm ra gì không? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi cho rằng nơi này giống như trên giang hồ sao? Nghe xong chất vấn của Triệu Trinh, Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng chợt nguội lạnh, tạm thời không tính chính mình từng tận tâm tận lực đối Triệu Trinh, thế nhưng Triển Chiêu hết lòng hết sức thủ hộ, hoàng thượng như thế nào có thể bạc tình như vậy? Nhưng vào lúc này, hô hấp Triển Chiêu bỗng dồn dập lên, cơ thể cũng chậm từ trên ghế trôi xuống dưới, Bạch Ngọc Đường vội vã chạy tới ôm, ngẩng đầu liền thấy khóe miệng Triển Chiêu tràn ra một đường máu nhỏ, chỉ sợ thời gian không nhiều. Triệu Trinh nhìn cũng là trong lòng cả kinh, nhưng nhìn bộ dáng Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy Triển Chiêu, ghen tị trong lòng tràn ra như nước lũ. Âm thầm nghĩ, Triệu Trinh ta không phải không thể sống thiếu Triển Chiêu, nhưng không có Triển Chiêu, trên đời này sẽ không có Bạch Ngọc Đường. Hôm nay cho dù là ngọc nát, ngói tuyệt đối chẳng lành. Bạch Ngọc Đường chạm tới thân thể rét run của Triển Chiêu, trong lòng lại đau, ánh mắt nhìn về phía Triệu Trinh đỏ ngầu giống như ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, họa ảnh ra khỏi vỏ, âm thanh tựa rồng ngâm xen lẫn bi phẫn. Triệu Trinh, Triển Chiêu tâm vì dân chúng, yêu ngươi kính ngươi ta nhưng không vậy, hôm nay Triển Chiêu nếu chết, chẳng sợ ngươi là vua một nước ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi biết Lý Nguyên Hạo thích nam sắc, ngươi vì lấy lòng hắn liền hai tay đem Triển Chiêu đưa cho hắn, tuy rằng ta biết sứ mệnh Triển Chiêu đi Hạ Quốc tuyệt đối không đơn giản, nhưng mà ngươi không cảm thấy đê tiện sao? Còn nói ngươi là vua một nước, ngay cả thần tử yêu quý nhất cũng có thể. Dương đưa hổ khẩu, đem dê đặt miệng hổ. Ý nghĩa chắc ai cũng hiểu nhỉ, trách không được bên cạnh ngươi không có lấy một người có thể thân tín. Mũi kiếm họa ảnh chĩa ngay cổ họng, thoáng động, Triệu Trinh liền cảm thấy đau đớn khác thường. Lời nói Bạch Ngọc Đường đánh thẳng ngay chỗ đau của mình, Triệu Trinh nhất thời không nói nên lời. Ngọc Đường, ngươi làm gì? Phía sau Bạch Ngọc Đường truyền đến một tiếng yếu ớt, nhưng là âm thanh tràn đầy ý cởi trách. Triển Chiêu vừa mới tỉnh lại, liền nhìn thấy kiếm của Bạch Ngọc Đường đặt ngang cổ Triệu Trinh, máu hồng chậm rãi chảy xuống. Triển Chiêu nghĩ tính mạng mình là nhỏ, nhưng Bạch Ngọc Đường hành thích vua là đại tội, Triển Chiêu tình nguyện từ bỏ tính mạng cũng không mong muốn nhìn đến Bạch Ngọc Đường mất lý trí lớn mật làm bậy như vậy. Bạch Ngọc Đường nghe được giọng nói Triển Chiêu, biết Triển Chiêu tỉnh, trong lòng vui sướng, họa ảnh trong tay liền buông lỏng ra. Sau đó chưa kịp trả lời, chỉ nghe Triệu Trinh lấy tay che lại miệng vết thương trên cổ, cơ thể không vững, đụng phải cái bàn, khiến cho chồng tấu chương chất đống kia rơi rụng khắp nơi. Triệu Trinh đau đớn rên rỉ, nói. Gocchuyenaudio.com. Bạch hộ vệ chấm chỉ nói các thái y hiện đang hội trần cho thái hậu, phải muộn một chút mới có thể để tâm đến Triển Chiêu, chấm biết ngươi đối Triển Chiêu tình thâm, trình là vì lẽ gì lại đột nhiên rút kiếm uy hiếp chấm như vậy. Chấm biết hào khí giang hồ ngươi rất khó sửa đổi đi, nhưng là sao có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cố tình làm bậy như thế. Chấm hôm nay coi như là ngươi vì sốt ruột cứu Triển Chiêu tha cho ngươi lần này, hiện tại ta liền tự mình đưa Triển Chiêu tới thái y viện, ngươi không cần theo tới. Ngày mai lâm chiều ta có lời muốn nói với ngươi. Đừng xúc động, phải nhớ kỹ, Triển Chiêu ở chỗ của ta. Câu nói sau cùng Triệu Trinh nói phi thường nhỏ, thời điểm đi qua bên người Bạch Ngọc Đường tựa hồ cũng không hề để ý mà đem nó tiến vô lỗ tai Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đứng yên tại chỗ không hề động, hắn cảm thấy thực buồn cười, lại cười không nổi. Triệu Trinh có lẽ là một đứa nhỏ cô độc dùng phương pháp vụng về để cướp lại món đồ chơi âu yếm, cũng là bởi vì vụng về thương tổn của nó Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đoán không ra. Khách chương.